Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Ta phải đi nói chuyện. Cao Lê biết chính mình đánh giá thấp vị hoàng đế này. Đây là đời trước xuyên qua nhìn nhiều rơi xuống di chứng. Người xuyên Việt so với người bình thường, lớn nhất bản lĩnh là đến từ dị thế giới tri thức. Có thể cái này cùng âm hiểm và giảo hoạt không có chút quan hệ nào. Cao Lê kỳ thật đã rất cẩn thận phòng bị vị hoàng đế này. Có thể hắn y nguyên vẫn là xem thường hoàng đế bản lĩnh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, vị hoàng đế này liền đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Mà Cao Lê chẳng qua là một cái kẻ quấy rối. Vị hoàng đế này thật là hồ ly bên trong người nổi bật. Rất nhanh, càng nhiều tin tức truyền đến, hoàng đế tại Phạm Huyền phóng ra chôn vùi, mà lại cái này chôn vùi chỉ nhằm vào Ưng Yêu. Phạm Huyền bách tính không có nửa điểm tổn thương, mà chiếm lĩnh Phạm Huyền 30 vạn Ưng Yêu một cái đều không có còn lại. Vị kia thiên thần tại lộ ra diện mục thật của nàng, kia là một vị nữ thần. Ta thậm chí hoài nghi đó chính là Sở Diệu Âm mẫu thân. Cao Lê nhìn xem trong tay tờ giấy nói, lúc này gian phòng bên trong, Cao Lê những cái kia thành viên tổ chức đều không nói lời nào. Sở Diệu Ý quệt mồm, cũng không biết nói cái gì. Sở Diệu Ý là một cái khác hoàng phi Sở Sinh, cùng Sở Diệu Âm không phải một cái mẫu thân, cho nên nàng đối vị kia thiên nhân hoàng phi sự tình cũng biết không nhiều. Nhưng bây giờ, hết thảy đều quá mức đột nhiên. Đại gia lúc này đều có chút chậm không quá mức tới. Sau đó, Cao Lê nhìn thoáng qua kia phong đến từ Tả Lâm tin tức dòng cuối cùng. Chúng ta chưa hề phản bội hoàng đế. Hoàng đế vạn tuế, đi, vị hoàng đế này thật được. Hắn mưu đồ thế nhưng là thật xa a. Cái này 30 vạn Ưng Yêu đại quân thế nhưng là Ưng Yêu tinh nhuệ. Cộng thêm 3 cái thiên ưng chiến sĩ. Đây chính là Ưng Yêu nhóm tất cả vốn liếng. Lần này hao tổn đằng sau, Ưng Yêu nhóm nguyên khí đại thương. Trong vòng mười mấy năm đều chậm không quá mức đến. Hoàng đế đạt được thiên ưng chiến sĩ, đạt được một cái nữ thần, còn hướng tất cả mọi người biểu thị công khai chôn vùi tồn tại. Trọng yếu nhất chính là cái này chôn vùi vậy mà có thể lựa chọn mục tiêu. Đậu đen rau muống, trên đời này còn có như thế buồn nôn vũ khí sao? Sau đó, liên tiếp tin tức truyền đến. Nguyên lai, ngay tại cùng ngày, Ưng Yên nhóm chiếm cứ Phạm Huyền đằng sau. Tại Phạm Huyền chung quanh đột nhiên toát ra rất nhiều tự hành khôi lỗi. Những khôi lỗi này tạo thành kỳ dị trận thế. Ảnh Yêu Môn thấy tình thế không ổn, đang muốn đào tàu. Kết quả nữ thần trực tiếp cưỡng ép khống chế thiên ưng chiến sĩ, đem Ưng Yêu nhóm trấn áp tại trận thế bên trong. Kết quả cuối cùng, Ưng Yêu nhóm toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả một cái đều có thể đào tẩu. Cao Lê hiểu, đây hết thảy đều là hoàng đế âm mưu, đều tại hắn cùng vị kia nữ thần trong kế hoạch. Nghĩ đến cũng là, hoàng đế có thể chưa hề nói. Hắn vị kia thiên nhân hoàng phi chết a, tất cả đều là chi tiết. Trong này, tất cả đều là chi tiết. Hiện tại nhớ lại, vị hoàng đế này hẳn là đối tất cả người xuyên Việt đều tràn ngập địch ý. Bao quát Cao Lê ở bên trong, có thể bởi vì hắn ước lượng là tất cả xuyên qua bên trong. Nhất giống nhân loại, cho nên mới có thể đối thoại một cái đi. Có lẽ lúc trước Cao Lê các loại chủ động nhận sợ lấy lòng, hẳn là cũng cho mình thắng được một chút thời gian. Quả nhiên, xuyên Việt qua dị giới, đem người địa phương làm đồ nhà quê nhìn thực tình là một loại thiếu thông minh hành vi. Hoàng đế một cái chôn vùi ném xuống, Cao Lê liền trực tiếp mắt trợn tròn. 30 vạn, nói không có liền không có. Mẹ, hung ác, thật hung ác. Bất quá, thật có ý tứ. Cao Lê từ bên hông sờ sờ, lấy ra một khối bạch ngọc bài, chung quanh một vòng chạm trổ tinh mỹ, trung ương lại là một mảnh trắng, bình an vô sự bài. Đây là năm đó Cao Lê cứu Sở Diệu Âm mệnh hoàng đế đưa cho hắn đồ vật. Lúc ấy hoàng đế nói qua, dù là tương lai Cao Lê mưu phản, bằng khối này bảng hiệu, cũng có thể cứu Cao Lê một mạng. Ta luôn cảm giác, thứ này nhanh dùng a. Cao Lê vừa cười vừa nói, nếu như ngươi dự định đi Thượng Kinh, ta trước hết đem ngươi đánh ngất xỉu đi qua, sau đó đem ngươi trói lại. Nói chuyện chính là nặc nặc tạp, bất kể nói thế nào, dù sao ta hoàng đế thắng, chúng ta cũng nên đi chúc mừng đem. Cao Lê nói, ta cảm giác, ngươi vẫn là đừng đi tốt, nói chuyện chính là Sở Diệu ý. Dù sao ta cái kia phụ hoàng trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Toàn thế giới không ai biết. Hắn khả năng chỉ tin tưởng một người. Đó chính là Tam tỷ mẫu phi. Thần kỳ là, vị kia hoàng phi, vẫn là cái thiên nhân. Cao Lê nói bổ sung, vương phi của ngươi cũng thế. Linh Lung nói, có thể ta thích thiên nhân. Hoàng đế lại hận thiên nhân. Nga không? Không thể nói như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta hẳn là đem hoàng đế nói mỗi một câu nói đều đánh lên một cái dấu hỏi mới đúng. Cao Lê nói, tóm lại, ngươi mơ tưởng đi, nặc nặc tạp nói, ta cho rằng ngươi không nên đi. Tuệ Tệ nói, chuyện này quá quỷ dị, ta hoàn toàn nghĩ không ra trong đó mạch lạc, nhưng là ta có thể khẳng định, lúc này ngươi đi, tất nhiên nguy hiểm. Mười phần nguy hiểm, không, nếu là đợi thêm một đoạn thời gian đi, đây mới thực sự là nguy hiểm, hiện tại ngược lại là kỳ an toàn. Cao Lê nói, vì cái gì? Tuệ Tệ hỏi lại, Cao Lê nói, chuyện này tất nhiên là hoàng đế của chúng ta bệ hạ bày ra đã lâu. Vô luận hắn lại như thế nào đã tính trước, lại như thế nào bày mưu nghĩ kế. Đây đều là hắn lần thứ nhất trong chiến tranh thắng lợi. Đây là hắn lần thứ nhất thắng lợi. Từ khi chúng ta bệ hạ vào chỗ đến nay, hắn chưa hề trải qua bất luận cái gì cỡ lớn chiến tranh, cũng chưa từng lấy được qua bất luận cái gì có thể đem ra được chiến tích. Nhưng lúc này đây, hắn ngay trước toàn bộ Phạm Huyền bách tính mặt dây 30 vạn ưng yêu, tiếp thu ba cái thiên ưng chiến sĩ, lại có nữ thần trợ giúp, cho dù là thân kinh bách chiến lão tướng cũng không có khả năng đối huy hoàng như vậy thành tựu. Thờ ơ, như vậy vấn đề đến, tại kích động như thế lòng người thời khắc, cho dù như hoàng đế vị này mưu tính sâu xa tỉnh táo trầm ổn người, chẳng lẽ còn không thể hơi buông lòng một hơi? Nhất là, hắn kia mong nhớ ngày đêm nương tử đều trở về rồi. Tuệ Tệ nghe Cao Lê giải thích, dùng sức lắc đầu, nói, ta không am hiểu đối không biết chuyện tiến hành phỏng đoán. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi không thể đem tính mệnh ký thác vào hoàng đế nhất thời mềm lòng bên trên. Cao Lê nói, ta lo lắng chính là, nếu như bây giờ ta không đi, cùng hoàng đế lấy lại tinh thần, ngươi đoán, trong mắt hắn, ai mới là một cái địch nhân? Là ở xa Tây Phương Lâm vào trong hỗn loạn ưng yêu nhóm. Vẫn là muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật ta. Vì cái gì tất cả người xuyên Việt đến cuối cùng tất nhiên muốn tranh bá? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ngươi quá mạnh, cường giả muốn thông qua chinh phục ngươi đến trở nên càng mạnh. Chính là đơn giản như vậy. Cao Lê trước mắt lo lắng nhất chính là lâm vào loại này khốn cảnh. Ta cùng ngươi đi, Linh Lung nói, ngươi nhất là không thể đi. Lần này, chính ta đi, Cao Lê nói, ta liền cược lần này. Trắng noãn bình an vô sự bài tại Cao Lê trong tay tới lui. Vậy ta cùng ngươi đi. Sở Diệu ý nói, ngươi có nắm chắc để hoàng đế nghe lời ngươi sao? Cao Lê hỏi ngược lại. Nếu như phụ hoàng muốn giết ngươi, liền để hắn trước hết giết ta. Sở Diệu ý quệt mồm nói, ngươi phụ hoàng muốn giết ta, sẽ có một vạn loại biện pháp vòng qua ngươi. Cao Lê cười nói, kia, ta đây, nương theo lấy một cái thanh âm quen thuộc. Sở Diệu Âm từ ngoài cửa đi tới. Tam tỷ, Sở Diệu Ý hào hứng nhảy qua đi, ôm vặt lấy Sở Diệu Âm. Phạm Huyền, sự tình ta đều nghe nói. Ta cũng nghe nói phụ hoàng cùng hư hư thực thực ta mẫu phi sự tình. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn trở về. Nếu như ngươi đi, ta có thể cùng đi với ngươi. Sở Diệu Âm vuốt ve Sở Diệu Ý tóc, nhẹ nói, nói thật, theo Cao Lê, ai đi đều không có ý nghĩa. Có thể nếu là tiện đường, vậy liền vừa vặn, ta y nguyên cho rằng ngươi không nên đi. Tuệ Tệ nói, cái này quá mạo hiểm, dù là hoàng đế thật muốn đối phó ngươi, chúng ta cũng có biện pháp. Cao Lê nói ra, nếu như hoàng đế muốn đối phó ta, ta có một vạn loại biện pháp có thể đối phó hắn. Nhưng bây giờ không được, ta không phải người cô đơn, ta có lo lắng, cho nên ta phải đi cùng hoàng đế nói chuyện. Nhất định phải đi sao? Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhất định phải đi, không đi, tất nhiên không được. Cao Lê nói, Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê, nhìn một hồi lâu, lúc này mới nói ra, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là ta tướng công, ngươi tất cả phán đoán cho tới bây giờ đều không bỏ qua. Ngươi cùng ta không giống, ta lại ngốc vừa nát, nhưng là ngươi thông minh, cho nên, ngươi nhất định muốn phát huy ngươi thông minh tài trí, phải tất yếu kiện kiện khang khang trở về. Nếu như ngươi nếu là chết tại Thượng Kinh, ta thề, ta sẽ lập tức trở về thiên nhân giới. Sau đó ta sẽ đem ta từ thiên nhân giới vơ vét đến tất cả vũ khí, tất cả đều đưa đến thế giới này đến. Dù là để cái này tiểu tiểu tinh cầu hoa vì sa mạc, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Cao Lê cười nói, tuyệt đối đừng, một cái tinh cầu dựng dục ra sinh mệnh đến khó khăn biết bao a. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói. Chuyện ngải nhĩ nhược nói ra, mặc dù ta là tới chóp nhất, bất quá chúng ta dứt khoát dọn đi đại lục phương Tây a. Cao Lê lắc đầu, nói ra, trên đời này có lưỡng chủng người. Một loại người gặp được không tốt hoàn cảnh, bọn hắn sẽ dọn đi, tìm kiếm tốt hơn hoàn cảnh. Có một loại người, thì sẽ sửa tạo hoàn cảnh này, để hoàn cảnh này trở nên càng tốt hơn. Hai loại người không có ưu khuyết, chỉ là lựa chọn khác biệt, mà ta vừa lúc là loại sau người. Ngải Nhĩ Nhược cười nói, hiểu, ngươi yên tâm đi, mặc dù ta là cái tân nhân, bất quá ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu khán thành phố này. Đúng không, Thủy Mẫu? Một bên Thủy Mẫu khúm núm, nói nhỏ, đương nhiên, mẫu thân. Cao Lê xuất phát, ngân hoạt trùng chỉnh lưu che đậy bên trong. Cao Lê cùng Sở Diệu Âm đứng chung một chỗ. Nơi này Cao Lê không phải lần đầu tiên sử dụng, có thể cùng Sở Diệu Âm lại là lần thứ nhất. Bản này xác nhận tràn ngập các loại không thể miêu tả tràng diện cảnh tượng. Nhưng lúc này, trong lòng hai người đều không có ở suy nghĩ lung tung. Thật, Thượng Kinh đến, ở phương xa trên đỉnh núi hạ xuống, chỉnh lưu che đậy mở ra, hai người từ phía trên nhảy xuống. Lúc này đã là đêm khuya, có thể Thượng Kinh tuyệt không cấm đi lại ban đêm, bởi vì hoàng đế vừa mới toàn diệt địch nhân, toàn bộ Thượng Kinh tạm dừng cấm đi lại ban đêm 3 ngày. Khắp trốn mừng vui, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đèn đuốc. Cao Lê nhìn chằm chằm phương xa đèn đuốc, đứng tại chỗ, lại thật lâu không thể phóng ra một bước. Sở Diệu Âm nhìn xem Cao Lê, hỏi, ngươi đổi chủ ý sao? Cao Lê cười nói, đương nhiên không có, ta chỉ là đang nghĩ, vừa rồi hai ta chịu gần như vậy, đều vậy mà đều không có thừa cơ làm chút gì. Thực tế là quá không hợp hợp ta tên tiểu sắc lang này thanh danh. Sở Diệu Âm nghe, mỉm cười, nói ra, hiện tại cũng được. Cao Lê nhìn xem kia bị thuần khiết tà dị nhuyễn giáp phác họa ra mỹ hảo dáng người đường cong, cười lắc đầu, nói ra, có lẽ vốn đang có thể nói chuyện,